Chương 2757 Thất bại thảm hại. Khi Lý Thất Xạ cắt ra Nguyên Bạch Trang, mắt Lý Lang Hiền hấp háy. Đây là... Hà hà hà, thấy cắt ra đạo phôi Bạch Trang, Thiên Hoàng Thái Tử cười như điên. Tiểu xúc sinh, hiện tại người muốn chết kiểu nào? Là bản Thái Tử từng đau cứa đầu người, hay là bản Thái Tử chém ra làm đôi? Thiên Hoàng Thái Tử cuồng cười, mắt lóe tia khát máu. Thiên Hoàng Thái Tử cầm trường kiếm định hành hạ Lý Thất Xạ giết. Lý Thất Xạ ngắt ngang Thiên Hoàng Thái Tử mừng như điên. Gấp cái gì, chưa có kết thúc. Lý Thất Xạ đào như bay lại cắt lớp đá mỏng manh. Tốt, ta chớp mắt xem người có thủ đoạn gì lật trời. Thiên Hoàng Thái Tử không bội giết Lý Thất Xạ, lúc này gã là chắc thắng. Thấy Thiên Hoàng Thái Tử ầm trầm nói, ngươi càng kéo dài thời gian ta càng hành hạ ngươi, khiến ngươi sống không bằng chết. Lý Thất Xạ chẳng để ý Thiên Hoàng Thái Tử, nhé mắt lột từng tầng ra đá, đao như thần, đao pháp cực kỳ ảo diệu. Bụp, đạo tài bị lột ra từng tầng ra đá, bị Lý Thất Xạ bóp thành hai nửa. Cắt đôi đạo tài là kỵ nhất thạch sư, vì cắt xuống rất có thể tổn thương đạo phôi. Khi đạo tài cắt ra hai nửa, mọi người sững sờ nhìn, vì đạo tài như trái dưa hấu bị cắt ra hai nửa. Các đạo phôi Bạch Trang xếp hàng chồng lên nhau có thứ tự ngay ngắn. Lý Thất Xạ đè xuống, vừa lúc tách đạo phôi ra, vừa đúng đạo pháp thần kỳ khiến người ta tán tán. Lý Thất Xạ vùng đào như mày, nếu nói đạo pháp lúc trước là lô hỏa thuần thanh, giờ là thần nhập hóa, tựa như quỷ phủ thần công. Khoảng khắc đó đạo pháp của Lý Thất Xạ tựa như nghệ thuật, khiến người ta say mê. Đạo pháp như đến đỉnh của thạch sư. Thời gian ngắn, Lý Thất Xạ thiết cắt hết đạo phôi Bạch Trang rồi đặt ngay ngắn. Sau khi Lý Thất Xạ lần lượt đặt đạo phôi Bạch Trang trên bàn, nhiều người tỉnh táo lại. Có cường giả tu sĩ giật mình kêu, đạo phôi Bạch Sáu Trang. Cường giả tu sĩ cẩn thận đếm tất cả đạo phôi hết to. Đây đâu chỉ là Bạch Áo Trang, đây là 639 đạo phôi Bạch Sáu Trang. 639 đạo phôi Bạch Sáu Trang. Thạch sư Thạch Phường ngồi yên đứng bật dậy. Sao Bạch Sáu Trang? Một bộ 639 đạo phôi. Tin tức như vòi rồng cuốn sạch Nguyên Thạch Nhân Phường. Mọi người ùa tới nhìn bộ Bạch Sáu Trang bị cắt xa. Sáu trang đạo bình vốn là bình khí bào tu sĩ theo đuổi. Biết bao cường giả tu sĩ khao khát có một bộ sáu trang đạo bình đầy đủ. Nhưng bình thường cường giả tu sĩ không có cách nào có một sáu trang hoàn chỉnh, vì sáu trang đạo bình rất đắt. Sáu trang ít chỉ đạo phôi đầy đủ cắt ra từ trong đạo đài, đạo phôi đầy đủ nên phẩm chất độc nhất. Ví trong đạo tài cắt ra ba đạo phôi Bạch Trang, một đạo phôi tương kim. Một đạo phôi tương kim sẽ bị lấy đi ba đạo phôi Bạch Trang, hình thành một Bạch Sáu Trang. Nếu cắt ra đạo tài năm đạo phôi tử bình, vậy năm đạo phôi tử bình sẽ hình thành một sáu trang tử bình. Sáu trang đạo bộ đạo bình hoàn chỉnh mới là sáu trang. Mỗi sáu trang nguyên vẹn có một đạo thiên. Sáu trang hoàn chỉnh đạo thiên nghĩa là thiên địa giao hội, để lại thiên địa vạn pháp thiên mạnh hơn, chỉ để lại là pháp tắc nhiều. Ba cái thành một bộ, nghĩa là bộ sáu trang này cắt từ một cái đạo tài có ba đạo phôi phẩm chất tương tự hình thành sáu trang, không thì chẳng thể thành nguyên vẹn. Lý Thất Xạ thổi một hơi như biến phép thuật, đạo phôi xếp ngay ngắn trước mặt bàn, lóe ra từng đợt pháp tắc, các pháp tắc đan xen đạo thiên vô cùng hoàn chỉnh. Trong đạo thiên hiện ra bộ sáu trang áo giáp phối kiếm, là sáu trang kiếm khải. Nhìn đạo thiên đó, cường giả tu sĩ nói, sáu trang rất thông thường, có thạch sư kinh nghiệm phong phú. Tuy thông thường nhưng đừng quên, dù là Bạch Trang trọng một vạn đạo tài mới có cơ hội xuất hiện một bộ sáu trang, và toàn là đạo phôi thành sáu trang. Đạo phôi phẩm chất càng cao, xác suất ra sáu trang càng thấp. Sáu trang đỉnh nhất vạn cổ thế này chỉ có vài kiện ít ỏi. Trọn vẹn một bộ 639 đạo phôi Bạch Sáu Trang. Thạch sư Phường nhìn bộ Bạch Sáu Trang đó rất rung động thì thào, đã lâu Thành Châu không có Bạch Sáu Trang số lượng khổng lồ như vậy. Quy lực Bạch Sáu Trang cực kỳ lớn, một cái đạo phôi Bạch Trang đương nhiên không bằng phẩm chất đạo phôi khác. Hai cái không cách so sánh, ba cái không thể. Khi đạo phôi Bạch Sáu Trang nhiều đến mức trình độ nhất định, mọi thứ đã thay đổi, số lượng khổng lồ dẫn đến biến chất. Về đạo phôi, nhiều thạch sư công nhận với Bạch Sáu Trang 600 đạo phôi là cực hạn. Nếu đột phá 600 đạo phôi Bạch Sáu Trang, nó là dẫn đến biến chất. Vì đạo phôi càng nhiều đạo thiên, Bạch Sáu Trang càng cường đại, có hỗn độn chi khí, lực lượng thái sơ càng khủng bố. Ví như cùng cảnh giới đạo thánh, một đạo thánh Bạch Sáu Trang hơn 600 đạo phôi sẽ là lão nhân ưu thế, tuyệt đối nghiền nát tất cả đạo binh cùng đẳng cấp. Dù một bình phẩm chất tiền vòng cũng bị nghiền qua, coi như đạo binh tiên thiên kết quả cũng y như nhau. Nếu còn số đạo vôi bạch giáo trang hơn ngàn thì có thể vượt cấp khiêu chiến đạo binh các, dĩ nhiên là trừ bạch giáo trang ra. Khi đạo vôi bạch giáo trang đột phá đến số lượng nhất định thì ưu thế nó thể hiện ngay. Loại ưu thế này đạo binh đơn thường không thể so sánh. Cho nên rất nhiều người tới nay tìm kiếm bạch giáo trang. Dù là bạch giáo trang, nếu là có số lượng đạo vôi không khổng lồ thì có thể bán giá siêu cao. Có cường giả tu sĩ chậm rãi nói, bạch giáo trang này giá trị ít nhất cỡ đạo thánh. Một thạch sư định giá bạch giáo trang của Lý Thất Giả. Cá nhân ta định giá cầm bạch giáo trang đi đấu giá thì giá khởi điểm ít nhất là 10 vạn cảnh giới đạo thánh hỗn độn thạch, 639 khối đạo phôi hình thành một bộ bạch giáo trang rất hiếm thấy. Nếu đại nhân vật có thực lực bỏ công uẩn dưỡng bạch giáo trang như thế, dùng đủ thời gian chế tạo bạch giáo trang, chờ đẳng cấp lên cao thì nghiệt áp bất cứ đạo binh cùng đẳng cấp. Lý Thất Giả ung dung nhìn Thiên Hoàng Thái Tử, ta cảm thấy bạch giáo trang của ta đáng giá hay đạo phôi tiên thiên của người đáng giá hơn? Thiên Hoàng Thái Tử biểu tình cực kỳ khó coi, há mồm to, người như hóa đá. Lý Lang Hiền là phải nhận thua. Tạo hóa thạch sư của các hạ là chúng ta không thể sánh, ván này các hạ thắng. Từ một đạo tài cắt ra bạch giáo trang nói dễ hơn làm. Cắt ra tất cả đạo tài trong thạch phường cũng chưa chắc ra một cắt ra được. Lý Thất Giả chỉ chọn đạo tài đã cắt ra bạch giáo trang đây không đơn giản là ăn may. Có nghĩa khi hắn chọn đạo tài có thể cắt ra bạch giáo trang. Ánh mắt đó, thực lực đó là đỉnh thạch sư, thiên tài thạch sư như Lý Lang Hiên cũng cảm thấy không bằng. Hôm nay thiên tài thạch sư Lý Lang Hiên thua, thạch sư phàm nhân các không hề oán trách, cả là thua tâm phục khẩu phục. Chương 2758 thất bại. Lý Thất Giả lạnh lùng liếc Thiên Hoàng Thái Tử, người thua. Lý Thất Giả chiếm hết núi nhỏ hỗn độn thạch các loại báu vật trước mắt, nhiều sắt vụn quá, các người cầm đi uống rượu đi. Lý Thất Giả không chỉ túy chộp một đống hỗn độn thạch thưởng cho ba người Trầm Hiểu San đứng cạnh, mà còn thưởng các báu vật trên chiếu bạc của Thiên Hoàng Thái Tử. Ba người Trầm Hiểu San ngây ngốc, khi tỉnh táo thì mừng như điên, cảm giác trên trời đổ mưa tiền, tiền đầy trời rào rào vào túi họ. Có thể gặp chủ nhân rộng như thế khiến cho những người có mặt cực kỳ hâm mộ. Nhiều tu sĩ cả đời chưa chắc kiếm được nhiều tiền như thế. Lý Thất Giả lại ném tiền như ném sắt vụn. Báu vật của Thiên Hoàng Thái Tử cũng tốt, nhưng không lọt vào mắt xanh của Lý Thất Giả. Trong mắt hắn, mấy thứ này chẳng khác sắt vụn. Ba người Trầm Hiểu San đón lấy phần thưởng Lý Thất Giả túy ném qua, lòng họ rung động không sao tả xiết. Hèn gì lúc trước Lý Thất Giả ngông cuồng, hắn vốn không thèm để Thiết Thụ Môn vào mắt. Tiểu môn tiểu phái như Thiết Thụ Môn chẳng qua là người ta xa cơ thất thế hàn vi. Đám Trầm Hiểu San thầm xấu hổ, trước kia họ cảm giác ưu việt vênh váo trước mặt Lý Thất Giả, xem hắn như phàm nhân, giờ họ mới hiểu kẻ thật ngông cuồng không phải Lý Thất Giả mà là họ. Gặp được hắn là cơ duyên lớn nhất, đi theo hắn mới là trời ban ơn. Lý Thất Giả cực kỳ rộng rãi ban thưởng cho nhóm Trầm Hiểu San, làm Thiên Hoàng Thái Tử thua đứng như trời trồng, đầu óc trống rỗng. Ván bài lớn này Thiên Hoàng Thái Tử thua đỏ mắt, nổi máu ăn thua nên không suy nghĩ nhiều đến hậu quả. Thiên Hoàng Thái Tử cho rằng thêm một ván nữa chắc chắn gã lấy được mạng cho phàm nhân, nhất định là hành hạ phàm nhân trước mắt bao người, chút hết bực tức để mọi người biết đối địch với gã có kết cục gì. Giờ Thiên Hoàng Thái Tử thua tê tái, Thiên Hoàng thiên tài thạch sư Lý Lang Hiền cũng không đấu lại, thua thảm thương. Ván này Thiên Hoàng Thái Tử đặt hết báu vật tiền tài của mình vào, còn đã mượn thạch thích phương 500 vạn. Hiện tại Thiên Hoàng Thái Tử không chỉ là kẻ khố sách áo ôm, còn là nợ số tiền rất lớn. Tuy Thiên Hoàng Quốc có thể trả nợ, nhưng mà nếu phụ thần biết, các lão hoàng thất biết, vậy Thiên Hoàng Thái Tử không đơn giản là bị phụ thần đánh gãy chân, tư cách kế thừa đại thống cũng là bị cướp. Nghĩ tới đây mặt Thiên Hoàng Thái Tử lúc xanh lúc đỏ, kinh hoàng tức giận. Thế nào, thua sợ rồi sao? Khi Thiên Hoàng Thái Tử ngây ngốc đứng ra, Lý Thất Giả cười chọc, thua một nghèo hai trắng, ta hiểu người sợ thế nào. Đây cầm đi, cho người chút tiền về, miễn không lại không có tiền trở về Thiên Hoàng Quốc nổi. Lý Thất Giả bốc một đống lớn hỗn độn thạch ném cho Thiên Hoàng Thái Tử. Lý Thất Giả lấy lại tinh thần. Thiên Hoàng Thái Tử thì hét chói tai, tiểu súc sinh. Thiên Hoàng Thái Tử nghĩ đến cách từ cảnh tượng, gã thua đỏ mắt chỉ vào Lý Thất Giả hét, đây nhất định là ăn gian. Cái quái gì? Lý Thất Giả lười nhìn Thiên Hoàng Thái Tử biến nhắc, trước mặt bao người ăn gian thế nào? Dù ta ăn gian ngươi, chẳng lẽ Lý Lang Hiền lửa ngươi, thạch phương tế lâm đế xa suối người sao? Dù chúng ta hố ngươi hàng ngàn đôi mắt nhìn, nếu gian lận thì không người nào nhìn ra sao? Nhiều người nhìn Thiên Hoàng Thái Tử, mọi người hiểu gã thua khủng rồi, nhưng cũng thông cảm được. Một hơi thua ngàn vạn đổi lại ai cũng điên, không có mấy người có thể thua ngàn vạn mà không chớp mắt. Vì nhiều người nhìn vào mặt Thiên Hoàng Thái Tử xanh mét, gã không chỉ thua sạch sẽ còn thua vào tay Phạm Nhân mới là điều hắn mất mặt. Không dám thua thì nói đại đi, Lý Thất Dạ ung dung. Đường đường là thái tử một nước mà không thua nổi ngàn vạn quá cấp thấp. Dám trời dám chịu, Thiên Hoàng Quốc các người là nước nhỏ, ta thông cảm nó nghèo. Tuy nhiên dân cờ bạc nên có phẩm tính cờ bạc, thua không nổi còn là vu vạ người ta. Loại lồm gồm thế này núp váy mẫu thân người đi. Lý Thất Dạ cúi chọc giận Thiên Hoàng Thái Tử, toàn lời đả kích. Tiểu súc sinh ngậm miệng. Thiên Hoàng Thái Tử lai gã là truyền nhân đế thống tiên môn, tới đầu cũng là cao cao tại thượng, đã bao giờ bị người ta nhục nhã như vậy, đừng nói là phàm nhân sỉ nhục gã. Thiên Hoàng Thái Tử vốn là đã cá cược đỏ mắt, giờ tức điền muốn giết Lý Thất Xạ. Với thực lực gã, giết phàm nhân này còn dễ hơn nghiền con kiến. Thiên Hoàng Thái Tử muốn xông lên giết Lý Thất Xạ nhưng bị cao tổ Thạch Phượng ngăn. Thạch Phượng không cho phép Thiên Hoàng Thái Tử giết người tại đây, huống chi vừa rồi gã còn cùng Lý Thất Xạ cá cược, bây giờ để gã giết hắn sao Thạch Phượng làm ăn? Thạch Phượng dám mở cá cược phải bảo vệ được an toàn đổ khách. Nếu người chơi thắng tiền đối phương, người ta không phục giết đối thủ, Thạch Phượng không có giữ được trách nhiệm bảo vệ, sau này ai dám đến Thạch Phượng đổ thạch? Thái tử điện hạ xin tự trọng, trong Thạch Phượng không thể tổn thương bất cứ khách nhân. Cao thủ Thạch Phượng ngăn cản Thiên Hoàng Thái Tử tại chỗ, lạnh lùng nói: Thái tử điện hạ muốn giải quyết ân oán tỷ so trên chiếu bạc. Thiên Hoàng Thái Tử đúng là truyền nhân đế thống tiên môn, tỷ phù gã là tiên đế nối dựa rất mạnh. Nhưng Thạch Phượng do Tề Lâm đế ra mở, bọn họ dám mở Thạch Phượng, dám bày cá cược thì Thạch Phượng chưa từng sợ ai. Thiên Hoàng Thái Tử dám trần ngông thì Thạch Phượng sẽ không nể mặt. Thiên Hoàng Thái Tử tức điên nên cá cược đỏ mắt hùng tợn vì Lý Thất Xạ. Thiên Hoàng Thái Tử chơi từ bến rít lên: Tiểu súc sinh dám cược thêm một ván không? Nhìn bộ dáng Thiên Hoàng Thái Tử, mọi người biết gã thua thảm, rốt cuộc muốn lấy lại vốn. Mắt Thiên Hoàng Thái Tử là đỏ ngầu vì cá cược, gã bất chấp đổ có cái gì không dám. Lý Thất Xạ là bật cười nói: Chẳng lẽ là ta sợ cái tên nôm côm nhà ngươi, muốn cược cái gì ta theo tới cùng, không đổ mới là tôn tử. Thiên Hoàng Thái Tử cuồng cười: Tốt, bản Thái Tử chờ câu này của ngươi. Thiên Hoàng Thái Tử ầm chậm nói: Lời thốt ra như nước đổ ngoài, tuyệt đối đừng có hối hận. Hối hận cái gì? Lý Thất Xạ là liếc hắn nhàn nhã nói: Hạt bụi như ngươi đáng giá để ta đổi ý sao? Ta sợ ngươi không dám chơi, không dám chịu, giờ ngươi nghèo đến nỗi không có tiền về, không lấy cái gì mà cá. Mặt Thiên Hoàng Thái Tử xanh mét, biểu tình khó coi. Không phải vì Lý Thất Xạ mắng gã là hạt bụi, còn là vì câu nói chọc đúng chỗ đau. Bình thường Thiên Hoàng Thái Tử là ai muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, tiền tài chẳng là cái đinh gì. Giờ đây Thiên Hoàng Thái Tử thua hết không còn gì, bị Lý Thất Xạ chọc trúng điểm yếu vô cùng mất mặt. Thiên Hoàng Thái Tử là ói máu hết to chói tai: Cược mạng, ngươi dám không? Chương 2759 cược mạng. Làm truyền nhân đế thống tiên môn, Thiên Hoàng Thái Tử yêu quý sinh mạng mình hơn bất cứ ai. Nhưng hôm nay Thiên Hoàng Thái Tử thua tè tua thua chẳng còn gì. Tính của dân cờ bạc suối cá bất chấp hết. Cược mạng có gì không dám trái ta? Luôn cược đó sao? Lý Thất Xạ cười: Nói đi, người muốn đổ thế nào ta sẵn lòng chơi. Lý Thất Xạ đồng ý sảng khoái làm Thiên Hoàng Thái Tử ngạc nhiên. Phàm nhiên liên tục thắng ba ván, gã còn tưởng hắn không chịu cá tiếp, ai ngờ hắn đồng ý. Khoảng khắc đó Thiên Hoàng Thái Tử tỉnh táo cảm thấy không ổn, nhưng trước mặt mọi người Thiên Hoàng Thái Tử đã tốt ra lời, không có cách lấy lại. Giờ phút này gã không thể rụt vòi, không thì sau này chẳng có chỗ đứng trong thành châu. 11 đồ đằng cán răng liều luôn, đầu óc nóng lên rồi nói: Tốt, đổ thì đổ. Đổ thế nào? Lý Thất Xạ cười: Không cần biết người đánh cuộc thế nào, ta đều theo người. Hôm nay hãy khiến cho trận cá cược này có một kết cục. Ván cược đều là cá mạng hai bên, các cường giả tu sĩ có mặt nhìn nhau. Thạch Phương phản ứng bình tĩnh, chuyện thế này thường xuyên xảy ra trong Thạch Phương. Hai bên đổ tới đỏ mắt, vốn có thù, đổ tới đổ lui cuối cùng có đổ mạng. Thiên Hoàng Thái Tử thua ba ván liền liên tục, trọng mắt xoay tròn nảy ý hay. Thiên Hoàng Thái Tử cười khẩy: Ở Thạch Phương thì chúng ta đổ đạo phôi, người với ta mỗi người lấy một đạo phôi, so tài ngự đạo phôi. Bản Thái Tử không ăn hiếp người làm gì, không cần hỗn độn chi khí, không cần lực lượng thái sơ, không liên quan đạo hạnh sâu cả, miễn ý niệm khống chế đạo phôi, hai bên ngự đạo phôi so đấu, ai đánh nát đạo phôi của đối phương người đó thắng. Bản Thái Tử không khi người là phàm nhân, chỉ cần có đạo tâm kiên định là được. Nói tới đây Thiên Hoàng Thái Tử âm trầm cười, Nhiều cường giả giật mình, đạo phôi sinh ra thiên địa, xà hội như có sự sống, trước kia chưa dùng hợp đạo phôi với thần kim thiên quáng, chưa chế tạo thành binh khí thì phàm nhân có thể dùng ý chí ngự nó, nhưng đó chỉ là mặt lý luận. Dù ý chí có thể ngự đạo phôi nhưng cần có ý niệm cực mạnh. Tuy nhiên ý niệm siêu mạnh phải có ý chí vô cùng kiên định, ý chí cực kỳ kiên định mới có thể đạo tâm không lay động. Thử nghĩ một phàm nhân chưa từng luyện công pháp, dù là luyện qua vẫn chỉ là con kiến cảnh giới đạo trần nhỏ yếu không chịu nổi một kích. Phàm nhân như vậy có đạo tâm kiên định bao nhiêu? Nhiều người cho rằng phàm nhân như Lý Thất Dạ không thể ngự đạo phôi được. Lùi vạn bước cho rằng là Lý Thất Dạ có thể ngự đạo phôi, nhưng mà so với Thiên Hoàng Thái Tử thì cách biệt quá xa. Bản thân Thiên Hoàng Thái Tử là đạo hạnh rất cao, xuất thần đế tống tiên môn, từ nhỏ gã là tu luyện đế thuật, ý niệm gã cường đại, phàm nhân tầm thường sao mà sánh bằng. Dù Thiên Hoàng Thái Tử không dùng hỗn độn chi khí, lực lượng thái sơ dựa vào ý niệm cường đại đủ đánh bại Lý Thất Dạ dễ như trời. Mọi người nhìn Lý Thất Dạ muốn biết hắn có ứng chiến không. Ván cược như thế vốn không cần cá, đồ ngu đều nhìn ra nếu Lý Thất Dạ ứng chiến là chịu chết, Thiên Hoàng Thái Tử tất thắng. Trầm Hiểu Săn nghe cái câu đó hết hồn, biết Lý Thất Dạ đúng là phạm nhân. Nếu cá ngự đạo phôi với Thiên Hoàng Thái Tử là tự tìm đường chết, không ai có thể cứu. Trầm Hiểu Săn sợ Lý Thất Dạ không hiểu huyền cơ, bối rối giật ống tay hắn thì thầm bên tai. Thiếu gia, hắn là cao thủ, thiếu gia tuyệt đối không thắng được hắn, không nên đổ. Sao không dám đổ? Thế Lý Thất Dạ không lên tiếng, Thiên Hoàng Thái Tử ân trầm nói. Vừa rồi ai nói đổ cỡ gì cũng theo, nơi ra như nước đổ ra ngoài, giờ vẫn đổi ý không kịp. Thiên Hoàng Thái Tử dồn ép Lý Thất Dạ là nhiều người lắc đầu, ai thấy rõ là gã muốn mạng của Lý Thất Dạ hắn. Nhưng mà ván này Thiên Hoàng Thái Tử thắng không đủ quang minh chính đại. Ngoài miệng Thiên Hoàng Thái Tử nói không kỳ sẽ phạm nhân, nhưng sự thật gã chiếm ưu thế tuyệt đối. Cục diện này không ai giải nổi, tự Lý Thất Dạ buông lời ngông cuồng, nói cá gì hắn cũng chơi, trên chiếu bạc lời ra như tắt nước, ai muốn lấy lại giọt nước đó là không thể. Hiện tại dù Lý Thất Dạ chịu đổ, hắn đã nói ra muốn xuống chiếu bạc thì khó khăn, dù Thiên Hoàng Thái Tử đồng ý tha cho Lý Thất Dạ một lần, hắn cũng phải trả giá đắt. Đổ có gì mà không dám? Lý Thất Dạ lại cười nói, không có ván cá nào ta không dám đổ, nếu người nhất quyết muốn đổ ngự đạo phôi thì ta theo. Lý Thất Dạ cười tươi như hoa. Lý Thất Dạ đồng ý ván cược như vậy khiến mọi người ngạc nhiên, cảm thấy hắn bị khùng, mù quáng hết sức, muốn rõ ràng là tìm đường chết. Có cường giả thế hệ trước cảm thấy Lý Thất Dạ phạm vào điều kỵ nhất của người cờ bạc, lắc đầu. Liên tục thắng ba ván khiến hắn lần lần là tự tìm đường chết. Người khác cho rằng Lý Thất Dạ đốt đầu chịu chết, cá nhân hắn thì cho rằng sớm chấm dứt trò chơi chơi với người như Thiên Hoàng Thái Tử lâu thật chán. Thiên Hoàng Thái Tử vỗ tay khen Lý Thất Dạ tốt, hào khí như vậy chúng ta bắt đầu đi. Thiên Hoàng Thái Tử là cười thầm trong bụng, nên trả rồi cũng phải trả. Thiên Hoàng Thái Tử không chỉ muốn giết Lý Thất Dạ còn bắt hắn phải ói ra tất cả những gì thắng của gã. Thiên Hoàng Thái Tử sẽ hành hạ Lý Thất Dạ từ từ, khiến hắn sống không bằng chết. Chờ khi Lý Thất Dạ xin được chết, hắn sẽ cam tâm tình nguyện ngoan ngoãn trả lại gã toàn bộ báu vật hỗn độn thạch mà hắn thắng. Khi đó Thiên Hoàng Thái Tử có giết phạm nhân, dù là gã hành hạ ép phạm nhân giao ra toàn bộ báu vật hỗn độn thạch, thì những người có mặt tại đây đều không có quyền lợi cản gã, vì mạng phạm nhân đã nằm trong tay gã, thích hành hạ hắn thế nào cũng là tùy ý gã. Nên là Thiên Hoàng Thái Tử cuồng cười trong lòng, ván cược này gã không chỉ muốn thắng mạng phạm nhân còn muốn thắng hết những gì vừa thua. Trong khi Thiên Hoàng Thái Tử cười thầm nham hiểm, Lý Thất Dạ tùy ý chọn một cái đạo phôi bạch trang. Cái này đi. Lý Thất Dạ chọn đạo phôi bạch trang làm tập thể người ngây người. Hiện tại Lý Thất Dạ có đầy đủ hỗn độn thạch, hắn tốt xấu gì cũng nên chọn đạo phôi tốt để cá cược đi. Lý Thất Dạ chỉ chọn đạo phôi bạch trang ai thấy cũng là khó tìm. Nhìn Lý Thất Dạ tùy tiện chọn đạo phôi bạch trang, có người thầm nghĩ, tiểu tử này có cái gì biết gọi là ngự đạo phôi không? Xem Lý Thất Dạ tùy, có người là thầm nghi ngờ hắn có biết ván cược này là gì không. Đồ ngốc cũng không bao giờ chọn đạo phôi bạch trang. Nhìn Lý Thất Dạ chọn đạo phôi bạch trang, Thiên Hoàng Thái Tử mừng thầm, có người tự tìm đường chết không ai ngăn được. Thiên Hoàng Thái Tử là mừng rỡ chọn đạo phôi thiên phong. Chương 2760 quỵt nợ. Tuy cùng đạo phôi hậu thiên, đạo phôi thiên phong của Thiên Hoàng Thái Tử mạnh hơn đạo phôi bạch trang của Lý Thất Dạ nhiều. Khi Lý Thất Dạ và Thiên Hoàng Thái Tử trở lại chiếu bạc, cao thủ Thạch Phương làm trọng tài, hai người trầm giọng quát: bắt đầu đi. Ong ong ong ong, vút chốc đạo phôi thiên phong trong tay Thiên Hoàng Thái Tử sáng rực rỡ, từng tia sáng như kiếm quang có thể đâm thủng người. Thiên Hoàng Thái Tử không hề sử dụng hỗn độn chi khí, lực lượng thái sơ. Nhưng mà Thiên Hoàng Thái Tử là truyền nhân đế thống tiên môn, từ nhỏ đã tu luyện đế thuật. Dù không có dùng công pháp hỗn độn chi khí hay lực lượng thái sơ, thì lực lượng ý niệm của gã mạnh hơn phàm nhân gấp ngàn vạn lần. Phụt, khoảng khắc ý niệm Thiên Hoàng Thái Tử thúc đẩy đạo phôi làm kiếm phôi như kiếm bén hướng Lý Tất Dạ. Kiếm quang của kiếm phôi không thể đỡ. Đừng nói phàm nhân, tu sĩ bình thường như Trầm Hiểu Sàn cũng cảm thấy không thể cản một kích của kiếm phôi. Lý Tất Dạ chẳng thèm nhìn cái nào, ý niệm ngự đạo phôi bạch trang xông lên. Thế đạo phôi bạch trang của Lý Tất Dạ vọt lên, mọi người kinh kêu, cảm thấy đây là hành vi tự sát. Đạo tâm một phàm nhân không có cách nào đối kháng với đạo phôi tiên phong của Thiên Hoàng Thái Tử. Bùm, đạo phôi vỡ nát, phút chốc vô số mảnh nhỏ bay tứ tung, mảnh vụn lấp lánh tung bay, thanh âm êm tai rơi rụng. Khoảng khắc đó mọi người nhìn chân chối, cảnh tượng đột nhiên xảy ra trước mặt khác hẳn tưởng tượng của bất cứ ai. Thứ bất không phải đạo phôi bạch trang của Lý Thất Dạ mà là đạo phôi tiên phong của Thiên Hoàng Thái Tử. Khoảng khắc hai đạo phôi va chạm, đạo phôi bạch trang của Lý Thất Dạ bình yên, đạo phôi tiên phong của Thiên Hoàng Thái Tử vỡ nát. Không phải vì đạo phôi bạch trang của Lý Thất Dạ mạnh hơn đạo phôi tiên phong của Thiên Hoàng Thái Tử, là do ý chí Lý Thất Dạ mạnh hơn, nghĩa là đạo tâm hắn kiên định hơn gã vô số lần, đạo tâm không thể lay động. Thiên Hoàng Thái Tử kinh hoàng kêu, không thể nào. Thiên Hoàng Thái Tử thụt lùi mấy bước, sững sờ tại chỗ trợn mắt há mồm. Kết quả này là không có cách chấp nhận với gã. Đồ ngốc đều nhìn ra trong trận cá cược này Thiên Hoàng Thái Tử nắm chắc phần thắng, không ngờ ván cược thắng lại là thua, không ai chấp nhận được kết cục. Đừng nói Thiên Hoàng Thái Tử, những người có mặt cũng không thể tin. Trong phút chốc các cặp mắt trợn to, mọi người ngạc nhiên nhìn ngây người. Một truyền nhân đế thống tiên môn lại thua phạm nhân, chuyện này vô cùng khó tin. Người lại thua, và đứng Lý Thất Dạ bình thản chậm rãi nói, người giờ nên để mạng lại đi. Thiên Hoàng Thái Tử không chấp nhận sự thật, hét to, không thể, sao phàm nhân có thể ý chí cường đại như vậy? Ai bảo phàm nhân không có ý chí cường đại? Lý Thất Dạ cười, đạo tâm có kiên hay không không liên quan tới đạo hạnh cao thấp. Ai nói phàm nhân không có đạo tâm kiên định? Lời Lý Thất Dạ làm cường giả tu sĩ ngạc nhiên, vì chưa từng nghe nói phàm nhân có đạo tâm kiên định. Tôi sẽ cho rằng phàm nhân là con kiến không có đạo tâm kiên định. Chắc chắn có gian lận, nhất định. Mặt Thiên Hoàng Thái Tử trắng bệch rít gào, nhất định có người âm thầm trợ giúp hắn. Một phàm nhân không thể so sánh với bản Thái Tử. Mọi người nhìn nhau, nhiều người cảm thấy khó tin. Phàm nhân mà có đạo tâm kiên định hơn Thiên Hoàng Thái Tử thật khó tin. Lý Thất Dạ lại lắc đầu nói, đầu năm này nhiều đồ ngu thật. Thiên Hoàng Thái Tử đổi ý quỳ nợ, ván này không tin, chắc chắn ăn răn, không là tuyệt không thể. Vì đây là mạng sống của hắn, nếu tính ván này nghĩa là gã thua mất mạng. Lý Thất Dạ lờ, Thiên Hoàng Thái Tử cười hỏi, Thạch Phường các người nói sao? Một lão tổ trong Thạch Phường đứng ra, tuy rằng huyết khí nội liễm, nhưng khi lão tổ bước ra, mọi người có mặt lòng run rẩy. Loại lão tổ này cơ bản là không có ra mặt, hiện tại đứng ra quyết định ý nghĩa phi phàm. Lão tổ nhìn Thiên Hoàng Thái Tử chậm rãi nói, ván này tính. Trận cá cược này không có gì khác lạ, không có bất cứ ai trợ giúp vị công tử này, Thạch Phường có thể lấy danh dự ra đảm bảo. Nói xong lão tổ im lặng, ý đã rõ. Khi mà lão tổ trong Thạch Phường lên tiếng, mọi thứ thay đổi. Thạch Phường do Tề Lâm Đế Gia mở, Thạch Phường dám lấy danh dự đảm bảo ván cược công bằng, tức là Tề Lâm Đế Gia bảo đảm trận cá cược này, nghĩa là không ai có thể đùn đẩy kết quả. Thạch Phường đảm bảo các cường giả tu sĩ có mặt không phản đối. So với Thiên Hoàng Thái Tử thì cường giả tu sĩ tin Thạch Phường hơn, vì Thạch Phường mở đã lâu, danh dự vững chắc, chiêu bài biển vàng. Lý Thất Dạ ngồi đó nhìn Thiên Hoàng Thái Tử không có chấp nhận, hét to, không, không thể nào. Lý Thất Dạ lại nhìn hắn ung dung nói, sao muốn quỵt nợ? Mọi người nhìn Thiên Hoàng Thái Tử, nếu gã ăn quỵt không chỉ bản thân chịu thiệt, danh dự Thiên Hoàng Quốc cũng mất. Nghĩ lại xem, hết người trong thiên hạ đều biết truyền nhân đế thống tiên môn thua cá cược quỵt nợ tương lai là kết quả thế nào. Mặt Thiên Hoàng Thái Tử trắng bệch, đúng như trời trồng. Thiên Hoàng Thái Tử không có cách nào chấp nhận kết cục này, nhưng trước mắt bao người gã không thể ăn quỵt. Thiên Hoàng Thái Tử vô cùng hối hận, nhưng bây giờ có hối cũng không có kịp, trên đời chẳng có bán thuốc hối hận. Thiên Hoàng Thái Tử khó khăn lấy tinh thần, hạ thấp tư thái, mặt dày nịnh, Lý Thất Dạ, đạo huynh không tiền bối, người cảm thấy chúng ta có nên bàn bạc lại trận cá này không? Khi nói câu đó, mặt Thiên Hoàng Thái Tử nóng gian, bình thường toàn là người ta cúi đầu khom lưng với gã, làm gì có chuyện Thiên Hoàng Thái Tử thấp cổ bé họng. Thiên Hoàng Thái Tử cúi đầu nói, tiền bối là thế ngoại cao nhân, ta chỉ là tiểu bối kiến thức nông cạn, tiểu bối thua ván này tâm phục khẩu phục. Tiền bối cao nhìn rộng lòng giơ cao đánh kế ta cho vãn bối được không? Chỉ cần tiền bối nói giá Thiên Hoàng Quốc chúng ta nhất định nộp đủ số. Tuy mặt mũi quan trọng nhưng mạng sống còn nặng ký hơn. Miễn sống sót rời khỏi đây, Thiên Hoàng Thái Tử có cơ hội báo thù, chỉ cần là rời khỏi địa bàn của Tề Lâm Đế Sa. Có ngày gã là giết phạm nhân này. Dù phạm nhân này ở lì trong Tề Lâm Đế Sa Thiên Hoàng Quốc, họ cũng có thể bỏ ra số tiền cách xủ giết súc sinh kia. Lúc này thấp đầu đổi lại cơ hội báo thù về sau, Thiên Hoàng Thái Tử cảm thấy đáng giá. Miễn sống rời đi, có ngày hắn sẽ cho tiểu súc sinh này sống không bằng chết. Nhìn Thiên Hoàng Thái Tử luôn vênh váo lúc này cúi đầu xin tha, nhiều người xì một tiếng. Trước phút sống chết, đa số người tôn nghiêm mặt mũi danh dự lại chẳng đáng nhắc tới. Lý Thất Dạ gặp qua mọi hạng người, sao không hiểu ý tưởng trong đầu Thiên Hoàng Thái Tử chứ? Chương 2761, đình sát. Lý Thất Dạ cười tử tử nói, không được, cá cược là cá cược. Lời nói ra như nước đổ đi, người tự kết thúc mạng sống mình. Mang theo tôn nghiêm ra đi hay chờ ta tự ra tay? Khi Lý Thất Dạ nói câu đó, làm Thiên Hoàng Thái Tử hoàn toàn biến sắc. Gã đã cúi đầu cầu xin tha thứ mà phàm nhân này còn không chịu tha cho. Thiên Hoàng Thái Tử khó khăn lắm mới yếu thế, gã lạnh lùng. Tục ngữ nói giết người cùng lắm đầu rơi xuống đất, người đừng có quá đáng. Vậy sao? Lý Thất Dạ lại gật đầu, bật cười nói, ta muốn mạng chó của người, bớt nói nhảm, mau là dâng mạng chó ra đây. Ai cần biết giết người cùng lắm là đầu rơi xuống đất cái khỉ gì? Thiên Hoàng Thái Tử biểu tình cực kỳ khó coi, mặt xanh như tẩu lá. Thiên Hoàng Thái Tử nghiến răng đã không thể sống vậy, gã là xé rách ra mặt. Thiên Hoàng Thái Tử cười khẩy nói, phàm nhân tầm thường cũng dám đối nghịch với Thiên Hoàng Quốc ta, người đã suy nghĩ kết cục chưa? Người dám đụng một cọng lông của ta, Thiên Hoàng Quốc ta là bầm tay người diệt cửu tộc người, khiến máu chảy, dòng giống người chảy vạn dặm. Thiên Hoàng Thái Tử trở mặt liền trở mặt, nhiều người coi khinh, nhưng Thiên Hoàng Thái Tử nói có lý, nếu phạm nhân Lý Thất Dạ dám giết gã, Thiên Hoàng Quốc tuyệt không bỏ qua, bọn họ đã báo thù cho Thiên Hoàng Thái Tử. Người hơi có lý trí sẽ tha mạng cho Thiên Hoàng Thái Tử bây giờ cũng chẳng sao. Lý Thất Dạ lại lười biếng nói, Thiên Hoàng Quốc là cái đình gì? Chưa từng nghe qua, cho dù là giết ngươi thì bọn họ làm được gì? Lý Thất Dạ chẳng thèm để bụng lời uy hiếp. Một phàm nhân khiêu khích Thiên Hoàng Quốc, không nhìn Thiên Hoàng Quốc, nhiều người nào quay qua ngó nhau. Phàm nhân này lai lịch gì? Ngươi, Thiên Hoàng Thái Tử cứ nghĩ là sẽ hù sợ được phàm nhân trước mặt, không ngờ phàm nhân chẳng thèm để bụng. Lý Thất Dạ lười đấy, Thiên Hoàng Thái Tử nói, bây giờ có phải lúc ngươi thực hiện tiền cược không? Bị Lý Thất Dạ dồn đến đường cùng, mặt Thiên Hoàng Thái Tử hết sức khó coi. Ngươi, Thiên Hoàng Thái Tử hét to, phàm nhân ngươi phải nghĩ cho kỹ, tỷ phu ta là thiên đế tương lai, nhất định quân lâm thiên hạ. Ngươi dám đụng vào ta một cọng lông, tỷ phu ta đồ bách tộc ngươi. Hành vi Thiên Hoàng Thái Tử khiến người ta khinh thường, nhưng gã lôi ra núi dựa của mình, nhắc tới tỷ phu thì đám người rớt tìm cái bịch. Kim qua chiến vương thế gia có thể trở thành nam nhân đại đế trong Thanh Châu, thậm chí là Thập Tam Châu, nhắc đến tên này là khiến nhiều người kiêng kỵ. Trước kia Kim Qua vốn có thể trở thành tiên đế. Lúc Kim Qua chứng được đại đạo sớm hơn đạo lòng thiên đế, uy vọng và thanh quy của gã mạnh hơn đạo lòng thiên đế. Tiếng hô tán đồng Kim Qua trở thành tiên đế rất cao. Kim Qua suýt trở thành đại đế, bị đã định chịu tải thiên mệnh thì bị bách tộc đánh lén. Hai gã bỏ lỡ cơ hội chịu tải thiên mệnh. Tuy sau khi bị thương, Kim Qua tức giận, vô số cường địch lão tổ thậm chí giết thượng thần bị vây khốn tầng tầng, vẫn là an toàn rút lui. Lần đầu chịu tài thiên mệnh thất bại, Kim Qua trở về chiến vương thế gia bế quan, hai lần nữa khổ tu đợi cơ hội thứ hai chịu tài thiên mệnh. Dù Kim Qua là người mất đi lần đầu chịu tài thiên mệnh, nhưng nhiều người đều cho rằng gã lần thứ hai sẽ thành công chịu tài thiên mệnh. Hiện tại dù rằng Kim Qua không thể chịu tải thiên mệnh, người đời vẫn cho rằng gã là gần với thiên đế nhất. Vì có nam nhân trở thành thiên đế tồn tại khiến cho nhiều người cực kỳ e ngại Kim Qua, khiến cho Thiên Hoàng Quốc thăng cao vùn vụt. Giờ đây, Thiên Hoàng Quốc lôi tỷ phu Kim Qua, nhiều người tầm hút một ngụm khí lạnh, cái tên Kim Qua không thể tùy tiện nhắc. Lý Thất Dạ lại hờ hứng xua tay, không quen, chó mèo từ đâu tới? Thiên Hoàng Thái Tử bắt chặt cơ hội hét to, Tiểu súc sinh người chết chắc rồi, dám công nhiên ô nhục tỷ phu ta. Thiên hoàng thái tử muốn tìm cớ. Ô nhục thì ô nhục, có cái gì đâu. Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Mau nạp mạng, ngươi tự sát hay để ta ra tay? Thái độ tùy ý của Lý Thất Dạ làm đám đông xoay tròn mắt. Trong Thanh Châu mấy ai dám không thèm để kim qua vào trong mắt, thậm chí là công nhiên ô nhục. Đúng rồi, dám trời dám chịu, nói việc bên ngoài ván cược làm gì? Trong đám tu sĩ xen lẫn náo nhiệt vàng tiếng cười. Đời thánh lão lục ta khinh nhất là người dám chơi không dám chịu. Đã thua thì nên lấy khí khái nam nhi ra. Trên chiếu bạc này thua thì phải nộp tiền cược của mình. Nếu thua liền chơi xấu, vậy mọi người tới đây đánh cuộc làm gì? Về nhà ôm con cho rồi. Ta thấy Thạch Phương khỏi mở chiếu bạc đi. Có người thua không thực hiện tiền cược sòng bạc như thế ý nghĩa gì? Sau này ai dám tới đổ? Mọi người thấy đúng không? Người đứng trong đám đông dùng lời ép bức Thiên Hoàng Thái Tử là Thánh Lão Lục Đại Ca Bàng Côn Đồ. Không biết Thánh Lão Lục lẫn vào đám người từ khi nào gã luôn chú ý tình thế biến hóa. Bị lời Thánh Lão Lục kích động, nhiều người tu sĩ gật đầu phụ họa. Đúng vậy, có vua một nước nhỏ giọng nói. Nếu không thể đảm bảo ván cược này thì thực hiện tiền cược về sau chúng ta nào dám đến đây đổ thạch. Lỡ đối phương quỵt nợ chẳng phải là không có gì đảm bảo. Có tu sĩ cường giả thường đến Thạch Phương đổ thạch khẽ nói. Đúng rồi, Thạch Phương đã mở chiếu bạc thì nên đảm bảo mới được. Bọn họ không dám trêu chọc vào Thiên Hoàng cứa quốc, không dám trêu kim qua, nhưng có thể mượn cơ hội này tạo áp lực cho Thạch Phương. Mọi người thường tới Thạch Phương đổ thạch. Nếu lần này Thiên Hoàng Thái Tử quỵt nợ sẽ có khởi đầu, sau này dân cờ bạc quỵt nợ chiếu bạc, không ai bảo đảm chẳng phải mọi người là cược trắng một ván sao? Thạch Phương dám mở chiếu bạc tại đây, đám người đổ thạch tại đây phải cung cấp đảm bảo. Trong tiếng láo, cao thủ Thạch Phương trầm giọng nhắc nhở Thiên Hoàng Thái Tử. Điện hạ suy nghĩ kỹ, dù bọn họ không ép chết Thiên Hoàng Thái Tử, nhưng không thể để cho gã đi như vậy mắc gã. Mặc gã quỵt nợ, Thạch Phương là chiêu bài biển vàng, đổ thạch là thu thập phong phú nhất của họ. Nếu bây giờ Thạch Phương không thể cho dân cờ bạc sự đảm bảo, sau này khỏi cần mở cửa buôn bán, về sau ai dám đến Thạch Phương đổ thạch? Bị cao thủ Thạch Phương bức ép, mặt Thiên Hoàng Thái Tử lúc đỏ lúc trắng, vô cùng xấu hổ cùng giận dữ. Nhưng Thiên Hoàng Thái Tử không có cách uy hiếp Thạch Phương như là làm với Lý Thất Dạ. Núi dựa của Thạch Phương là Tề Lâm Đế Gia chẳng sợ uy hiếp của Thiên Hoàng Thái Tử. Mặt Thiên Hoàng Thái Tử lúc đỏ lúc xanh, cứng ra đầu lạnh lùng. Được, ta dám chơi dám chịu, mạng ta ở đây người có giỏi thì tới lấy, muốn giết cứ chém, muốn chém tùy ngươi. Xem tình đã biết Thạch Phương sẽ không để gã đi, vậy Thiên Hoàng Thái Tử bất chấp luôn. Chương 2762. Ong ong ong ong, huyết khí có tuôn ra, hỗn độn chi khí bao toàn thân. Lực lượng Thái Sơ cường đại áp chế tình hình, người nào tới gần gã sẽ bị lực lượng Thái Sơ áp chế. Thiên Hoàng Thái Tử hoàn toàn vứt mặt trời xấu. Mạng của ta ở đây đến lấy đi. Nếu người không lấy được chỉ trách học nghệ không tinh, không có bản lãnh. Hành động Thiên Hoàng Thái Tử làm mọi người nhìn nhau, cho rằng cách làm của gã khiến người ta coi khinh. Nhưng lời đó có đạo lý. Giờ Thiên Hoàng Thái Tử đã chịu chung cực, đặt mạng ngay đây. Lý Thất Dạ muốn lấy thì cứ tự lấy. Mọi người nhìn Lý Thất Dạ, Thiên Hoàng Thái Tử rất mạnh. Phàm nhân Lý Thất Dạ không có cách lay động được gã. Ba tùy tùng trầm hiểu sang sau lưng Lý Thất Dạ chỉ là tiểu tù sĩ, không địch lại cao thủ như Thiên Hoàng Thái Tử. Thiên Hoàng Thái Tử cười âm trầm, hà hà, ta đang thực hiện tiền cược của mình, là ngươi không có năng lực nấy. Nhiều người thầm khinh bỉ Thiên Hoàng Thái Tử quá vô sỉ, nhưng Thiên Hoàng Thái Tử vì giữ mạng hoàn toàn vứt mặt mọi người không biết làm sao. Rầm, đang lúc Thiên Hoàng Thái Tử đắc ý thì bị người ta đánh gục té cái bịch, thoáng chốc khống chế. Đột nhiên bị người ta đánh gục, Thiên Hoàng Thái Tử hét rầm lên. Ngươi làm gì? Thiên Hoàng Thái Tử muốn vùng vẫy, phát hiện ra toàn thân bị người ta khóa lại, đạo hạnh thoáng chốc bị chấn áp. Thiên Hoàng Thái Tử sợ hãi hồn vía lên mây. Trong người trẻ tuổi gã xem như thiên tài nhỏ, chớp mắt bị người ta chấn áp, rõ ràng đối phương siêu mạnh. Người đẩy ngã Thiên Hoàng Thái Tử là Thánh Lão Lục, gã cười tủm tỉm nói. Để ta gai mắt nhất là loại vô lại này. Thánh Lão Lục đè Thiên Hoàng Thái Tử trên chiếu bạc. Thiên Hoàng Thái Tử sợ hãi bay mất hồn vía, gào rít lôi ra thân phận. Ngươi là ai? Ta là Thiên Hoàng Thái Tử. Ta biết, Thánh Hoàng Lão Lục là cười nói, nhưng ta coi như không nghe thấy. Thánh Lão Lục đàn nhấn chặt Thiên Hoàng Thái Tử nói với Lý Thất Dạ. Tiên sinh, mạng chó quán ở đây, tiên sinh cứ lên lấy. nhìn Thiên Hoàng Thái Tử bị Thánh Lão Lục đè, nhiều người thầm sướng. Thiên Hoàng Thái Tử vênh váo, mọi người sớm đã gai mắt, huống chi gã tỏ ra muốn ăn quỵt. Giờ có người trị Thiên Hoàng Thái Tử hỏi sao không khiến người ta sung sướng. Lý Thất Dạ tùy tay rút một cái thanh trường kiếm, chậm rãi bước lạnh nhạt. Tới lúc ta thu lợi. Nhìn trường kiếm bắn ra tia sáng lạnh ngay trước mặt Thiên Hoàng Thái Tử, sợ hãi bay hồn vía. Ngươi đừng làm bậy. Khoảng khắc đó lần đầu tiên Thiên Hoàng Thái Tử cảm thấy cái chết rất gần với mình. Lúc này không cần biết xuất thân Thiên Hoàng Thái Tử là gì, tất cả không thể cứu gã. Khi Thiên Hoàng Thái Tử sợ hãi mất hồn mất vía, không có lo nghĩ mặt mũi gì đã tôn nghiêm nào, là rối rít van xin. Ngươi ra giá đi, dù ngươi muốn gì ta cũng đồng ý. Ngươi muốn tiền ta cho tiền, muốn báu vật ta cho báu vật, tóm lại ngươi muốn gì cũng được. Ta chỉ cần mạng chó của ngươi. Lý Thất Dạ mỉm cười. Ngươi nói xem ta nên xuống tay từ chỗ nào. Trường kiếm lạnh lẽo vạch tới vạch lùi trên người, làm Thiên Hoàng Thái Tử tẻ ra quần. Giờ phút sống chết, Thiên Hoàng Thái Tử bất chấp hét to đe dọa. Ngươi không thể giết ta, tỷ phu ta là Kim Qua, tỷ tỷ ta có huyết thống vô song. Ngươi mà giết ta, không có chỗ nào cho ngươi đứng trong thập tam châu. Phập, Thiên Hoàng Thái Tử chưa có nói xong, máu đã phun ra. Lý Thất Dạ đầm kiếm xuyên thủng người gã đình trên chiếu bạc. Giờ phút này Thiên Hoàng Thái Tử trợn to mắt, đến chết cũng không dám tin mình chết trong tay phản nhân. Hơn nữa một chút sức phản kháng cũng không có. Thiên Hoàng Thái Tử chết không nhắm mắt, máu tươi chảy nhuộm đỏ chiếu bạc. Mọi người im lặng. Với thực lực Thiên Hoàng Thái Tử, miễn Trần Mạnh còn nhát kiếm không đủ sức giết gã. Tiếc rằng Thánh Lão Lục khóa Thiên Mệnh, kiếm của Lý Thất Dạ chớp mắt đâm chết Thiên Hoàng Thái Tử. Nhìn Thiên Hoàng Thái Tử bị đinh sát trên chiếu bạc, tập thể im lặng. Ai dám tiếp tục, phàm nhân lại dám giết Thái Tử Đế Thống Tiên Môn. Đổi lại phàm nhân khác, dù là Thiên Hoàng Thái Tử khoanh tay mặc người ta chém giết, cũng không có phàm nhân nào dám xuống tay. Phàm nhân trước mặt không chút do dự giết Thiên Hoàng Thái Tử rất nhẹ nhàng như giết gà giết vịt. Không biết tại sao lúc này có người dùng mình lòng sợ hãi, cảm thấy phàm nhân này đạo hạnh ít đến bỏ qua, là thay đồ tể, tay án không biết đã dính vào máu tươi. Ba người trầm hiểu san hốc mồm, bị rung động thật lâu không nói ra lời. Với họ, tồn tại như Thiên Hoàng Thái Tử là cao cao tại tượng, đám tiểu môn tiểu phái chỉ có thể ngước nhìn. Với loại tồn tại này, lòng nhóm trầm hiểu san nạc tràn ngập kính sợ, vì một ngón tay nào đủ nghiền chết cả đám. Lý Thất Dạ vẫn sống sờ sờ đinh sát Thiên Hoàng Thái Tử tại đó. Thế cảnh tượng tận mắt rung động tâm linh họ biết bao. Thánh Lão Lục cười tủm tỉm vỗ tay. Ai cần gì như vậy? Thánh Lão Lục chui vào đám đông lật mất. Lý Thất Dạ chỉ cười nhìn Thánh Lão Lục, hắn lười ngó, xác của Thiên Hoàng Thái Tử lạnh nhạt. Còn mỗi như thế còn không đủ nhét kẽ răng của ta. Lý Thất Dạ nói xong là xoay người rời đi. Lời Lý Thất Dạ nói thoáng khiến cho người ta suy nghĩ lan man. Hoặc ngay từ đầu Thiên Hoàng Thái Tử đã bị người ta theo dõi, gã là con mồi trong mắt người khác. Thiên Hoàng Thái Tử bị phàm nhân theo dõi, không chỉ ép khô giọt mỡ cuối cùng trong người gã, còn là ăn tươi nuốt sống gã. Nghĩ đến khả năng này, nhiều người dùng mình. Họ là cảm thấy phàm nhân trước mắt không còn là phàm nhân, là mãnh thú há mồm máu to, tùy thời nuốt người, là mãnh thú ăn thịt sống. Thiên Hoàng Thái Tử là ví dụ xanh xanh, gã không chỉ mất mạng, toàn bộ máu và tiền tài đều bị phàm nhân ép cạn. Loại cảm giác này khiến nhiều người có mặt không rét mà run. Phàm nhân trước mắt không đơn giản là Thạch Sư. Khi Lý Thất Dạ đi, lão tổ Thạch Phương bước ra khách sáo cung kính. Không biết xưng hô tôn giá thế nào. Lý Thất Dạ, đệ nhất hùng nhân. Lý Thất Dạ thả nhân báo tên rồi biến mất ngoài cửa. Đám Trần Hiểu San tỉnh táo vội đuổi theo sau lưng. Lý Thất Dạ, đệ nhất hùng nhân. Khi hắn báo tên xa, nhiều người lục tìm ký ức nhưng chưa từng nghe cái tên này. Còn họ không biết Lý Thất Dạ đệ nhất hùng nhân là ai. Sau khi Lý Thất Dạ rời Tây Thị, hắn không có đi dọa, vì Tây Thị không có thứ gì lọt vào mắt xanh của hắn. Đám Trầm Hiểu San cũng là theo Lý Thất Dạ về khách điếm, không ai dám hó hé tiếng nào. Trước kia Hạ Trần hơi quậy, giờ đã không dám lên tiếng, gã là cúi đầu sát ngực. Chương 2763. Lý Thất Dạ đệ nhất hùng nhân. Về khách điếm, Lý Thất Dạ ngồi xếp bằng trước giường, vận chuyển công pháp thôn hỗn độn chi khí, nạp lực lượng thái sơ. Cùng với hỗn độn chi khí tràn ngập, hỗn độn chi khí trong mệnh cùng theo thôn nạp hỗn độn chi khí càng ngày càng nhiều. Đã gần 100 đấu, chờ đủ 100 đấu hỗn độn chi khí là Lý Thất Dạ đột phá bình cảnh đạo trần, bước vào cảnh giới đạo nghĩ. Ông. Cuối cùng thôn nạp của Lý Thất Dạ đủ 100 đấu hỗn độn chi khí. nhé mắt khiến hắn bước vào cảnh giới đạo trần, bước vào đạo nghĩ. Khi mà Lý Thất Dạ đột phá cảnh giới đạo trần với ba mệnh cung, hay khí lực là tỏa ánh sáng nhạt. Sau khi chiến đấu với đám thế đế, Lý Thất Dạ chết thảm, tuy tử ký khiến hắn tố trọng nguyên sinh, nhưng mà đám thế đế quá mạnh, họ tạo thành tổn thương cho Lý Thất Dạ hơn sang người khác. Dù Lý Thất Dạ ấn tổ ký nguyên 13 mệnh cung, 4 khí lực rồi, nhưng đạo hạnh cả người bị hủy tiêu tán tất cả công lực. Dù 13 mệnh cung 4 khí lực còn đó nhưng không có lực lượng chống đỡ, khiến Lý Thất Dạ khó phát huy được thần thông vô địch của chúng. Giờ đây Lý Thất Dạ tu luyện lại, thu nạp hỗn độn chi khí, lực lượng thái sơ tích lũy càng nhiều, 13 mệnh cung 4 khí lực chậm rãi phục hồi. Đột phá cảnh giới đạo trần khiến Lý Thất Dạ bước vào cảnh giới đạo nghĩ. Cảnh giới đạo nghĩ cần 500 đấu hỗn độn chi khí. Sau khi Lý Thất Dạ có 500 đấu là đột phá bình cảnh, cảnh giới đạo nghĩ bước vào cảnh giới đạo chủng. Lý Thất Dạ tiếp tục thu nạp hỗn độn chi khí, trưởng ngự lực lượng thái sơ cảm nhận mạch động thiên địa, hắn như hợp thành một với thiên địa. Không biết bao lâu ngoài cửa vang tiếng gõ lốc cốc. Lý Thất Dạ mở mắt ra bình thản nói: "Vào đi." Két, cửa đẩy ra, Thiết Thụ Ông từ ngoài bước vào. Thiết Thụ Ông thấy Lý Thất Dạ đang ngồi thu nạp hỗn độn chi khí, không có giáo lên tiếng, khoanh tay đứng yên. Thiết Thụ Ông đã giải quyết sự việc xong nên là hội họp với nhóm Lý Thất Dạ. Khi mà nghe đám Trầm Hiểu San kể lại mọi chuyện, Thiết Thụ Ông sợ hãi hồn vía lên mây. Thiết Thụ Ông hiểu mình nhìn lầm, Lý Thất Dạ không đơn giản là phàm nhân đầy bụng kinh luân. Đặc biệt Lý Thất Dạ đình sát Thiên Hoàng Thái Tử trên chiếu bạc, chân Thiết Thụ Ông mềm như muốn suýt té ngồi. Lúc lâu sau, Lý Thất Dạ chậm rãi mở mắt nhìn Thiết Thụ Ông. Ánh mắt Lý Thất Dạ bình thản không có uy nghiêm gì, nhưng mà khi bị hắn nhìn làm Thiết Thụ Ông không đứng vững, chân mềm nhũn. Rầm, Thiết Thụ Ông nhũn chân quỳ xuống kinh sợ. Tiểu nhân có mắt không trong không biết tiên nhân, tiểu nhân có chỗ đắc tội xin tiên nhân giáng tội. Thiết Thụ Ông thực sợ hãi, nghĩ xem Lý Thất Dạ dám đình sát Thiên Hoàng Thái Tử thì Thiết Thụ một nhỏ nhỏ đáng là gì. Ngẫm lại lúc trước đồ đệ Thiết Thụ Ông bất kính với Lý Thất Dạ đã đủ hủy diệt Thiết Thụ môn cả trăm ngàn lần. Lý Thất Dạ lại liếc Thiết Thụ Ông, vất tay, đứng lên đi, người không có biết, không có tội. Thiết Thụ Ông tìm đập chân run lập cập bỏ dậy, quýu giò đứng thẳng không nổi. Tôn thần to đùng thế này ngay trước mắt mà Thiết Thụ Ông không phát hiện sao mà không run. Đứng trước mặt Lý Thất Dạ, Thiết Thụ Ông luống cuống tay chân, hắn tựa còn kiến dưới đất. Trước mặt Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ nhìn Thiết Thụ Ông cúi mặt tùy ý hỏi, chuyện kia người làm sao rồi? Nghe hỏi, Thiết Thụ Ông mới giật bắn mình, xua tay nói, là tiểu nhân có mắt không trong, việc khảo hạch là tiểu nhân làm bậy hỏng việc lớn của tiên nhân. Bây giờ biết Thiết Thụ Ông có trăm ngàn lá gan cũng không dám mời Lý Thất Dạ tham khảo hạch, hắn là không có phạt tội bất kính là Thiết Thụ Ông đã cảm tạ trời đất. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, thôi đừng có quá căng thẳng, ta không có ý trách gì. Nếu ta muốn trách cứ người thì người cũng chẳng có cơ hội đứng trước mặt ta. Nghe Lý Thất Dạ nói thế, Thiết Thụ Ông mới thở vào nhẹ nhõm, người toát mồ hôi lạnh sợ chết khiếp. Lý Thất Dạ lạnh nhạt, việc này thì tùy ngươi thích, ta sẽ tự đi tể Lầm Đế ra một chuyến, cũng nói tốt cho Thiết Thụ một các người. Nghe Lý Thất Dạ nói, Thiết Thụ Ông ngây người tại chỗ. Mới vừa rồi Thiết Thụ Ông sợ chết khiếp, giờ nghe câu này vui sướng quá, bất ngờ không kịp phản ứng. Nếu được nói tốt mấy câu ở Tề Lâm Đế Gia thì Thiết Thụ Môn huy hoàng, có thể bám đuổi Tề Lâm Đế Gia là mục tiêu Thiết Thụ Ông luôn cố gắng. Ta xem trọng ngươi không phải vì sự cung kính, không phải vì ngươi nịnh nọt ta. Lý Thất Dạ nhìn Thiết Thụ Ông ngây người bình tĩnh. Ta xem trọng ngươi vì trí tuệ người, đôi tuệ nhãn, tuy người xuất thân thấp hèn, đến từ tiểu môn tiểu phái nhưng có lý tính, nhiều môn phái lớn không có. Ngươi đặt tâm tính của mình bằng phẳng, về điểm này ngươi làm rất tốt. Nghe Lý Thất Dạ khen, Thiết Thụ Ông là giật bắn người vội bái lại cung kính. Đại ân đại đức tiểu nhân cho Thiết Thụ Môn chúng ta, Thiết Thụ Môn suốt đời khó quên, nhất định là lập bài trường sinh cho tiên nhân, đời đời là cung phụng tiên nhân. Lý Thất Dạ lại gật đầu vất tay, thôi xuống đi. Thiết Thụ Ông hít sâu lại, vái cung kính lùi ra. Thiết Thụ Ông rời đi, Lý Thất Dạ điểm tay một cái, ấn đi không gian. Rồi hắn là từ trong lấy ra một hộp gỗ, lấy ra là tể phô. Hộp gỗ này liền hóa thành một mảnh hộp tỏa sáng lạnh nhạt, như hộp gỗ được điều bằng thanh ngọc đàn. Lấy hộp gỗ ra mặt, Lý Thất Dạ hiếm khi trịnh trọng. Lý Thất Dạ từng nói với lão trưởng môn, trưởng quầy tể phô rằng hắn không biết đồ hộp gỗ đựng gì, nhưng sự thật không phải vậy, hắn đã biết lai lịch hộp gỗ. Có thể nói hộp gỗ này lai lịch kinh thiên, thậm chí từng có nhiều người tìm kiếm nó nhưng chưa ai thấy được hình dáng nó. Vì vậy mãi đến nay không người nhận biết giá trị đích thực của hộp gỗ. Ngón tay Lý Thất Dạ nâng hộp gỗ cẩn thận ngắm nghía, xem một gỗ thật kỹ, quan sát kỹ càng xong, tay hắn vuốt ve hộp gỗ chất liệu gỗ xanh muốn cảm nhận sự khác biệt. Thật ra hộp gỗ màu xanh khiến người ta không nhìn thấu, hộp gỗ được đặt trong thời gian dài dằng dặc của thế gia chủ cũ. Thế gia đó từng ra nhiều đại nhân vật nhưng không có cách tìm hiểu được hộp gỗ màu xanh. Cuối cùng, thế gia xuống dốc bất đắc dĩ, đánh lấy hộp gỗ màu xanh khiến người ta nhìn không thấu. Lý Thất Dạ không có quá chắc chắn về hộp gỗ màu xanh này, nhưng biết chuyện đó, biết truyền thuyết này, có điều không rõ hộp gỗ màu xanh này thực là rơi vào tay phàm trần sao. Lý Thất Dạ vỗ nhẹ hộp gỗ màu xanh. Thành Mộc Thần Đế, hy vọng lần này ngươi không lừa người đời. Thời đại cổ xưa từng có truyền thuyết một món đồ được sử dụng lưu truyền ở thế gian, rất ít người biết chuyện này, sống đến tận giờ là càng hiếm hoi. Chương 2764, Niệm Thư. Nếu sở lịch sử thập tam châu không cần biết sở trang nào thì Thanh Mộc Thần Đế là người không thể bỏ. Có người nói hắn là thần đế thứ nhất, nhưng mà có người nói trước hắn còn có thần đế khác. Chẳng qua là người đời sau không ghi chép, Thanh Mộc Thần Đế có hay không là vị thần đế thứ nhất của thập tam châu rất khó xác định. Nhưng mà khẳng định một điều rằng Thanh Mộc Thần Đế là đại đế cổ xưa nhất cho tới nay mà mọi người biết. Trước Thanh Mộc Thần Đế không có ghi chép đại đế nào. Còn có một điều khẳng định là đại đế thập tam châu thứ nhất chịu tải 12 thiên mệnh là hắn. Việc này hoàn toàn khẳng định, ghi rõ vào sách sử. Đại đế 12 thiên mệnh trong thập tam châu là thuộc hàng đỉnh đại đế. Thanh Mộc Thần Đế là đại đế thứ nhất 12 thiên mệnh, đúng là khai sáng ra thời đại vô cùng rực rỡ. Thanh Mộc Thần Đế không chỉ là đại đế thứ nhất, còn là 12 thiên mệnh, còn có là đại đế bí ẩn nhất vạn cổ tới nay. Lai lịch xuất thân của hắn không người biết, cụ thể hắn xuất thân từ môn phái nào, truyền từ nào. Có người nói rằng Thanh Mộc Thần Đế toàn thân là bí ẩn. Vạn cổ tới nay, thứ về hắn phủ sương mù, cá tựa như là một cái tên xuyên suốt vạn cổ. Thập tam châu có tin đồn cực kỳ khoa trương không tin nổi, đồn rằng vạn cổ tới nay chưa từng có người gặp Thanh Mộc Thần Đế, không ai biết khuôn mặt hắn thật ra sao. Vì vậy Thanh Mộc Thần Đế luôn bị bao phủ trong dòng sông thời gian, mấy năm gần đây ít người nhắc đến Thanh Mộc Thần Đế, nhưng mà vẫn có nhiều người suy đoán hắn còn sống, chẳng có sống ở nơi nào không ai biết. Mọi thứ về Thanh Mộc Thần Đế bao phủ trong bí ẩn, nhưng Lý Thất Dạ biết một việc, Thanh Mộc Thần Đế có niệm thư, một trong chín thiền thư. Quyển niệm thư này từng nằm trong tay Thanh Mộc Thần Đế, gã không giữ nó mãi, mà là từng lúc để nó ở lưu lạc trần gian. Sau khi biết điều này, Lý Thất Dạ từng bỏ ra thời gian tìm quyển niệm thư nhưng mãi chưa có dấu vết. Mãi đến khi thấy hộp gỗ màu xanh trong tề phô, Lý Thất Dạ hiểu mình gặp gì. Lý Thất Dạ không khẳng định 100%, nhưng trong tất cả tin tức manh mối hắn có thì nắm 60-70% biết mình gặp cái gì, hắn mới là mua hộp gỗ màu xanh. Lý Thất Dạ ngồi xếp bằng tay thủ ấn hộp gỗ màu xanh, nhắm mắt dưỡng thần, thủ vững đạo tâm, tùy tâm suy nghĩ, tâm sinh tức niệm ở niệm tức thần hướng về. Khi mà đôi tay Lý Thất Dạ ấn trên hộp gỗ màu xanh, hắn tán đi tất cả hỗn độn chi khí, thu lại mọi thứ lực lượng thái sơ, vì hết thảy lực lượng là vô dụng tại đây, chỉ có đạo tâm phát huy uy sử dụng của nó. Hai tay Lý Thất Dạ ấn trên hộp gỗ màu xanh không lâu, chợt có tiếng vù vù, người hắn tỏa ánh sáng đen. Xè một tiếng, đầu Lý Thất Dạ mọc đôi sừng mà thô dài, khoảng khắc này ma vụ bao quanh tỏa thân hắn. Khi Lý Thất Dạ mở mắt, đôi mắt hắn bắn thiên huyết quang, toàn thân hắn mà khí ngút trời, khí lực lục sát làm cửu thiên thập địa run rẩy. Trong ánh sáng khát máu quán, dù chúng thần ấy trừ mà đều là hồn phi phách tán. Chớp mắt, Lý Thất Dạ hóa thành bàn tay đen vạn cổ, hai tay hắn dính đầy máu tươi, hắn như đồ tể tuyên cổ vô thượng, có thể đồ diệt cửu giới, đồ sạch thập tam châu, có thể đồ sát chúng thần chư đế. Khoảng khắc đó, Lý Thất Dạ là đại diện cho mọi ác ma, là ma vương vạn cổ, sinh linh trước mặt hắn đều chỉ có số phận bị đổ sát xâm lược. Nếu Lý Thất Dạ Không có ẩn độn không gian thì ma khí đáng sợ này là kinh động mọi người. Tuy rằng biến thành vô thượng ma vương, thành chúa tể hắc ám vạn cổ, nhưng Lý Thất Dạ vẫn giữ đạo tâm lù lù bất động. Khi biến thành vạn cổ ma vương không có thể dao động đạo tâm của Lý Thất Dạ, ma khí chậm rãi rút đi, hắn lại trở lại bộ dáng cũ. Nhưng chốc lát tiếng vù vù lại vang, toàn thân Lý Thất Dạ tỏa thánh quang. Bùm, giữa chân Lý Thất Dạ hiện ra một đóa sen vàng. Sen vàng nâng Lý Thất Dạ lên, chậm rãi nâng ngắn nờ lực. Có tiếng nước rì rào, kim tuyền tuôn ra. Trong thời gian ngắn, kim tuyền tràn ra tràn đầy quanh thân Lý Thất Dạ. Hắn như thánh nhân ở trong vô thượng nước thánh. Khoảng khắc đó, toàn thân Lý Thất Dạ không bẩn không sơ, cả người vô cùng thánh khiết. Lý Thất Dạ hóa thân thánh nhân, vạn cổ vô cấu, dù có hắc ám hay sơ bẩn cũng không thể dính vào hắn. Vượt qua vạn cổ, Lý Thất Dạ vẫn là vô cấu vô ư, trở thành thánh nhân cứu thế. Lúc này trời sáng tiên âm, từng đóa hoa tươi bay xuống, như thể cửa tiên mở ra, tùy thời nghênh tiếp thánh nhân Lý Thất Dạ thành tiên, biến thành tuyên cổ bất diệt. Quả các này biến thành thánh nhân, biến thành tuyên cổ bất diệt, nhưng Lý Thất Dạ vẫn lù lù bất động, giữ vững đạo tâm. Lý Thất Dạ biến thành thánh nhân, tuyên cổ bất diệt, rồi đạo tâm vẫn không dao động. Một lúc lâu sau, thánh quang tán đi, Lý Thất Dạ lại trở lại bộ dáng cũ. Âm vang tiếng nổ điếc tai, khoảng khắc đó Lý Thất Dạ biến mất, hóa thành hỗn độn mênh mang. Lý Thất Dạ thành cửu giới, thành thập tam châu, sáng tạo thiên đạo vạn đạo pháp tắc, là chúa tể lục luân đạo hồi. Hắn là diễn hóa âm dương biến thiên, suy tính vạn cổ tiên diễn. Trong chớp mắt, Lý Thất Dạ trở thành thương thiên, hắn trở thành thiên địa pháp tắc, là tuyên cổ, là tất cả 3000 đại thế giới. Nhưng dù một mình hóa thành thương thiên, Lý Thất Dạ vẫn không có lay động, giữ vững đạo tâm. Lần lượt chuyển biến, lần này tới lần các đạo tâm lột sắc, không cần biết là biến hóa thế nào, Lý Thất Dạ cứ giữ đạo tâm lòng một niệm. Toàn quá trình không dễ, nếu không phải như Lý Thất Dạ có đạo tâm không cách lay động, e rằng đã mất đạo tâm. Vì quá trình lột xác này không đơn giản như hư ảo giả tưởng, nó diễn biến thứ người nghĩ trong lòng là cuộc đời ngươi trải qua, là lịch trình đạo tâm. Như vừa rồi, Lý Thất Dạ hóa thành ác ma hay thánh nhân đều là một phần cuộc sống hắn từng trải qua. Lý Thất Dạ đã từng huyết đầu vạn tộc, từng cứu cửu giới. Các loại đạo tâm trải qua, nếu không giữ được đạo tâm, nếu muốn đánh mở hộp gỗ xanh, thì khi đó bản thân có đảm bảo rất có thể bị dục vọng của mình cắn nuốt, bị tâm mà đánh bại. Về điểm này, niệm thư là một trong 9 thiên thư, khá giống với vạn niệm bình trong 9 thiên bảo. Cuối cùng, trải qua nhiều lần lột xác, Lý Thất Dạ phục hồi bộ dáng ban đầu. Đạo tâm hắn trải qua quá nhiều, từng có tâm mà tuy có chấp niệm nhưng tất cả đã tan biến, hắn vẫn là Lý Thất Dạ. Thế nên là thành tựu đạo tâm không thể lay động. Hắn có đạo tâm vạn cổ không người sánh kịp, là vốn gốc lớn nhất của hắn. Chương 2765, Thiên Hoàng Công Chúa. Ong ong ong ong, khoảng khắc đó biến đổi. Không phải là Lý Thất Dạ mà là hộp gỗ màu xanh bị đôi tay hắn ấn. Khoảng khắc đó, hộp gỗ màu xanh chậm rãi lật từng trang, các trang sách lật cực nhanh. Khi lật đến trang cuối, toàn bộ trang khép lại, lúc này đã không còn cái gọi là hộp xanh. Tay Lý Thất Dạ ấn một quyển sách niệm thư, thần quang phun ra nuốt vào dị tượng vạn tiên. Niệm thư một trong 9 thiên thư, lúc này nó nằm trong tay Lý Thất Dạ. Thật ra hộp gỗ màu xanh vốn không phải hộp gỗ màu xanh gì, chỉ là quyển sách niệm thư, chẳng qua Thanh Mộc Thần Đế dùng vô thượng chân niệm, khiến nó hóa thành hộp gỗ màu xanh. Chỉ tiếc người đời sau không biết điều đó, tưởng rằng trong hộp màu xanh đựng tuyệt thế võ hay là báu vật bí kíp công pháp vô thượng. Thật ra hộp màu xanh chỉ là khởi nguồn, không cần mở hộp gỗ màu xanh ra làm gì. Muốn đánh mở niệm thư không khó, chỉ cần giữ vững đạo tâm, dùng chấp niệm, lòng kiên trì, không bị mọi thứ lôi kéo, không bị đạo tâm dụ dỗ hoặc dao động, người có thể mở niệm thư. Khi đạo tâm của người kiên trì đến mức nào đó, có thể mở ra trang đó. Nếu như người có thể kiên trì đến cuối cùng, có nghĩa người có thể mở ra niệm thư hoàn chỉnh. Hiển nhiên đạo tâm Lý Thất Dạ không gì dao động được, có thể kiên trì đến cuối đã mở ra niệm thư hoàn chỉnh. Một lúc lâu sau, Lý Thất Dạ mở mắt, nhìn niệm thư trong tay mỉm cười. Lý Thất Dạ nhìn niệm thư cảm thán, Thành Mộc Thần Đế người quả nhiên để niệm thư lưu lạc thế gian. Sự quyết đoán này trên đời không người so sánh. Đối với tiểu tu sĩ như

Cho dù Thiên Hoàng Quốc chúng ta cùng Tề Lâm Đế gia có ma sát, chỉ là đệ tử môn hạ xích mích nhỏ, không thăng cấp đến tông môn đối địch. Thạch Phượng Tề Lâm Đế gia mở cửa buôn bán, họ không cần hãm hại tiểu đệ làm gì, bên trong chưa chắc dính tới Tề Lâm Đế gia. Thiên Hoàng Quốc quân hét to, không phải Tề Lâm Đế gia thì có ai? Trong địa bàn Tề Lâm Đế gia trừ Tề Lâm Đế gia ai dám ra tay? Không có Tề Lâm Đế gia ở sau lưng chống lưng, ai dám giết tiểu đệ ngươi? Thiên Hoàng Quốc chúng ta uy danh hiển hách, có chiến vương thế gia chống lưng, ai dám ăn tim cọt gam báo? Chẳng lẽ nào dám động chúng ta? Chắc chắn là Tề Lâm Đế gia làm. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.